Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 45, tiếp tục chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy choáng váng. Cô không nghĩ rằng ván đấu thứ hai lại kịch liệt đến thế. Một cái siêu cấp hỏa tiễn là 2000 tệ đấy. Triệu Giật đập 40 đến 50 cái. Bên kia đối phương cũng thế, chỉ ít hơn một chút. Hai bên cộng lại cũng sấp xỉ 100 cái siêu cấp tên lửa. 200 ngàn tệ. Trước đây, Phùng Tiếu Tiếu phát trực tiếp chỉ được có vài chục đến vài trăm tệ. Có một lần nhân dịp Tết Nguyên Đán có ai đó tặng cô một cái máy bay 100 tệ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô có chút kinh hãi. Phùng Tiếu Tiếu dùng mình một cái, Phùng Tiếu Tiếu biết số xu 120 ngàn trong tài khoản của Triệu Giật đã đập xong. Trong lòng cô lúc này cảm thấy lo lắng. Không phải là cô lo lắng việc mình sẽ bị thua, mà là lo lắng Triệu Giật sẽ lại tiếp tục đập tiền. Cả hai bên đều có thực lực như thế. Không biết là còn phải đập thêm bao nhiêu. Advertisement, mọi người tụ lại trong phòng trực tiếp lúc này đã trên mấy chục ngàn người. Bọn họ đều bị bao lì xì trong siêu cấp tên lửa hấp dẫn tới. Tất nhiên là cũng không thiếu hiếu kỳ muốn xem coi là thần thánh phương nào. Lại có thể mở trận đại chiến siêu cấp tên lửa hoành tráng như vậy. Triệu Giật nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu đang trợn mắt há mồm. Lộ vẻ thấp thỏm lo lắng. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm một trận. Nếu đổi lại là một cô nàng streamer khác, có lẽ lúc này đã lập tức quỳ liếm cầu xin mình tiếp tục ủng hộ. Tiếp tục đập thêm tiền. Cô gái này trông thật ngốc. Triệu Giật mặc kệ Phùng Tiếu Tiếu cũng không để ý đến đám người trong phòng trực tiếp đang ồn ào. Lập tức bấm vào phí gia hạn. Bắt đầu gia hạn cho cấp bậc siêu cấp hoàng đế của mình. Advertisement. Siêu cấp hoàng đế phí gia hạn 1 tháng 120 ngàn tệ. Hoàn lại 120 ngàn su đâu yun bằng với số tiền bỏ ra. Đồng thời cũng không mất thêm phí tổn nào nữa. Triệu Giật lập tức một hơi gia hạn thêm 3 tháng nữa. Một thông báo nhắc nhở tôi chỉ thích nằm liên tiếp gia hạn 3 lần. Lập tức khiến mọi người chói mắt trong phòng trực tiếp, ngày càng có nhiều người xem đổ về phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu. Họ hiếu kỳ muốn xem sức mạnh của cái người. Tôi chỉ thích nằm, này là như thế nào? Bên cạnh đó cũng tò mò muốn xem, cô nàng streamer tài năng nào lại có thể thu hút được vị đại gia lắm tiền nhiều của như thế? Miệng của Phùng Tiếu Tiếu lúc này đang mở ra thành hình chữ O trong vô thức. Cô nàng lúc này đang rất sốc. Vẻ mặt của cô lúc này trông rất dễ thương và cực kỳ đáng yêu. Triệu Giật không thèm nói thêm lời nào. Lập tức phát 20 cái siêu cấp tên lửa lên. Một lần nữa tên lửa lại bay múa đầy trời. Tiếp đó Triệu Giật gõ một hàng ký tự. Trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp liền xuất hiện. Tôi chỉ thích nằm. Chủ phòng, làm gì mà ngơ ngác như thế? Có cần tôi giúp cô phát trực tiếp không? Toàn bộ người xem lúc này đều cười ồ. Cô nàng streamer mới này, đúng là có chút dễ thương nha. Phùng Tiếu Tiếu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gương mặt có chút đỏ ửng, thực sự có chút xấu hổ. Cảm ơn đại ca, tôi chỉ thích nằm, đã nạp tiền gia hạn 3 tháng. Cảm ơn đại ca đã gửi 20 cái tên lửa. Những bạn mới vào nhớ bấm một lần. Chú ý, cho mình. Chú ý, để không bị lạc đường nha. Đại ca, chỗ tôi còn có thịt bò. Anh muốn làm món gì không? Tôi chỉ thích nằm. Thịt bò sốt tiêu, Phùng Tiếu Tiếu lúc này đã dần thích ứng với loại trực tiếp. Kích thích cường độ cao. Này, cô mỉm cười đồng ý, được. Lập tức làm ngay cho đại ca. Rất nhiều khán giả tràn vào xem cảm thấy sững sờ. Đây là chơi chiêu gì thế này? Siêu cấp tên lửa gọi món. Dầu không nói lý, có người lại phát lên câu này. Trong lúc nhất thời khiến rất nhiều người bắt chước gọi theo. Khí thế càng ngày càng lớn. Lúc này có rất nhiều khán giả mới đến thấy được cảnh này. Tiếp đó nhìn thấy cô nàng streamer xinh đẹp dễ thương lại rất ngây thơ trong sáng. Cả đám thuận tay bấm. Chú ý, một cái. Trong lúc nhất thời khiến lượt. Chú ý, phòng trực tiếp tăng vọt. Triệu Giật nhìn điểm PK. Lúc này hắn đã dẫn trước đối thủ 200 ngàn điểm PK. Triệu Giật thuận tay tiếp tục đập thêm 20 cái tên lửa. Lập tức khiến điểm PK kéo lên 600 ngàn điểm chênh lệch. Điều này tương đương với khoảng cách là 30 cái siêu cấp tên lửa. Tôi chỉ thích nằm. Tiếp tục chứ. Triệu Dật gửi câu nói này đương nhiên là nhằm vào đối phương bên kia Bạch Môn Thất Hiếu. Trong một trận PK, cần phải có đôi lời khiêu khích đối thủ. Mặc dù Triệu Dật nói câu này trong phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu, nhưng hắn không cần lo lắng việc đối phương sẽ không biết. Bạch Môn Thất Thiếu nhìn thấy tin nhắn này của Triệu Dật cũng không có tức giận. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Trong nhóm bạn bè của Nini gửi một tin tức. Bạch Môn Thất Thiếu. Nini, cái tên này là một thằng điên. Không thể chọc vào. Đối mặt với câu nói đầy tính khiêu khích của Triệu Dật, Bạch Môn Thất Thiếu chỉ biết cười khổ, mở khóa siêu cấp hoàng đế 180.000. Nạp liên tiếp 3 lần 120.000, tổng cộng là 540.000 tê. Mặc dù lần thứ 2 nạp tiền chỉ đập có 40 cái siêu cấp tên lửa, thế nhưng hiện tại số dư trong tài khoản vẫn còn đó 280.000. Tóm lại, một mình Triệu Dật hôm nay đã đập hết 260.000 tệ. Bản thân muốn so đại gia với hắn sao? So cái búa, cũng may Nini lúc trước đã hứa hẹn. Chính mình cũng đã đạt được mục đích, bỏ ra hơn 100.000 để ngủ cùng người đẹp. Tính ra cũng không có thua thiệt, Nini mặc dù thua trận, nhưng cũng không có buồn gì mấy. Dù gì thì hôm nay cô cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cũng hơn mấy chục ngàn tệ chứ không phải ít, vị đại ca này thật là lợi hại. Nini cam bái hạ phong. Hoan nghênh đại ca có thời gian ghé tới phòng trực tiếp của Nini chơi. Cách chương.